Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, thần bí C tiểu thư. Buổi sáng 8 giờ, Fuyuki sân bay, một khung đến từ thần thánh Britain đế quốc máy bay tại sân bay trên đường chạy lâm thời hạ xuống. Phi trường nhân viên công tác thì là nhao nhao dừng bước lại. Dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bộ này lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này máy bay. Bọn họ đều là tại cái này sân bay công tác 5-6 năm lão nhân. Tự nhiên biết thần thánh Britain bay hướng Fuyuki City máy bay mỗi ngày chỉ có 2 khung. Mà lại là giữa trưa một khung, rạng sáng một khung. Nói cách khác, bộ này đến từ thần thánh Britain đế quốc máy bay, là lâm thời điều hành, bay hướng nơi này. Chẳng lẽ là đế quốc cái nào đại nhân vật? Các nhân viên làm việc nhìn chằm chằm bộ kia đã hoàn toàn dừng hẳn máy bay. Một mực nhìn xem cái kia phiến quan bế cửa khoang, hy vọng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nháy mắt sau đó, khoang thuyền cửa mở ra, một cái mang theo kính râm tóc lục nữ tử từ cửa khoang bên trong đi ra. Bước nhanh đi xuống cầu thang bên sườn thuyền, ở phi trường trên mặt đất đứng vững, sau đó hít sâu một hơi. Tóc lục nữ tử trên mặt xuất hiện một tia ý mừng. Sẽ không sai, cái kia ẩn tàng trong không khí vương chi khí tức, tuyệt đối sẽ không sai. Trở lại hiện thế, vậy mà không nói cho ta. Chủ nhân cái gì, thật sự là quá giảo hoạt. Tóc lục nữ tử trên mặt bày biện ra một tia vẻ mặt u oán. Hôm qua giữa trưa, nằm trên ghế salon nghỉ trưa, nàng đột nhiên cảm thấy tại cái kia cực đông chi địa truyền đến một loại hơi thở vô cùng quen thuộc, lập tức liền tỉnh cả ngủ. Mà khi nàng xác nhận cỗ khí tức này chính là nàng chờ đợi 500 năm khí tức về sau, nàng liền không có chút nào do dự trực tiếp xông vào thần thánh Britain Hoàng Cung, tìm được đương nhiệm thần thánh Britain Hoàng Đế. Tóc lục nữ tử nhớ mang máng, hắn tựa như là 46 thế ấy nhỉ. Thần thánh Britain Hoàng Đế tò mò nhìn vị này lâu dài ẩn tàng tại thần thánh Britain cảnh nội, cả ngày trải qua cá ướp muối sinh hoạt lão tổ tông. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên đưa ra muốn điều động một khung máy bay tiến về cái kia nghèo khó lạc hậu cực đông chi địa. Chẳng lẽ là cái kia cực đông chi địa xuất hiện biến cố gì? Không hiểu rõ cái này lão tổ tông đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Britain Hoàng Đế rất sảng khoái gật gật đầu, bởi vì hắn biết, coi như hắn muốn ngăn, cũng tuyệt đối không khả năng ngăn lại. Không có vấn đề, C tiểu thư, ngài cần máy bay tại 1 giờ sau liền có thể vì ngài chuẩn bị kỹ càng. C tiểu thư chỉ là một cái danh hiệu, đế quốc trên dưới, mỗi người đều là gọi nàng như vậy. Về phần vị này C tiểu thư chân thực danh tự, lại là ngay cả trong sử sách cũng chưa từng ghi lại sự tình. Liền xem như các đời Britain Hoàng Đế, cũng chỉ biết là cái này thần bí C tiểu thư đã từng lấy Elizabeth đệ tam danh hào, ngắn ngủi sinh động tại lịch sử trên võ đài. Nhưng là ở trước đó, nữ tử thần bí này đến tột cùng còn có không có cái khác thân phận, vậy liền ai cũng không biết. Cần quân đội hiệp trợ AC tiểu thư, thần thánh Britain không quân lục chiến đội rất nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. 46, thế trên mặt thể hiện ra một loại tên là gây sự, tiếu dung. Hắn không biết C tiểu thư đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là hắn biết Nhật Bản cái chỗ kia là ba đại đế quốc thế lực giao hội trung tâm. Nếu như ở nơi đó làm chuyện, nhất định sẽ cho cái này giống như một mảnh nước đọng thế giới tăng thêm một chút niềm vui thú. Nhưng mà C tiểu thư lại phủ nhận đề nghị của hắn. Không, ta một người liền tốt. Nàng cũng không muốn để những cái kia ngốc đại binh trở thành gánh nặng của nàng, càng không nguyện để những cái kia ngốc đại binh hỏng sự hăng hái của nàng. Ngàn dặm tìm chủ cái gì? có nàng một người là đủ rồi. Đối với cái này, 46 thế đang bày tỏ tiếc nuối sau khi cũng lập tức hành động bắt đầu. Visa, máy bay, cùng Nhật Bản bên kia liên hệ làm việc. Trong vòng 2 canh giờ, những chuyện này đã là tất cả đều làm tốt. Với lại, đáng nhắc tới là, bởi vì còn không xác định Levi tại tòa thành thị kia nguyên nhân. Vị này Cê tiểu thư còn ngày xưa phương muốn tùy thời ngừng hàng quyền lực. Cho đến tìm tới Levi khí tức mới thôi. Bộ này đến từ Britain máy bay đem tại Nhật Bản mỗi một tòa thành thị trên không bay qua. Thậm chí, cõng Cê tiểu thư trước mặt, 46 thế còn vụng trộm liên hệ đóng quân tại Nhật Bản quân đội. Nếu như tất yếu phải vậy, những này nhàn rỗi không chuyện gì làm đại binh nhóm rất vui với vì cái này thần bí Cê tiểu thư cung cấp trợ giúp, bất quá bây giờ. Bố trí như thế xem ra là không có tất yếu. Chính là chỗ này, liên tục hít sâu mấy miệng không khí. Tóc lục nữ tử vẫn như cũ khó mà ức chế nội tâm kích động tâm tình. Thậm chí, bởi vì cái này trong không khí thảm tạp lấy Lê Vi khí tức nguyên nhân. Nàng càng là hô hấp, thì càng cảm thấy hưng phấn. Nhưng là, tại hưng phấn đồng thời, nàng lại phạm vào khó. Quá nồng nặc, căn bản tìm không thấy phương hướng. Chấm ngoặc kép, bất hủ chi vương vương chi lực đã hoàn toàn bao phủ tòa thành thị này. Mà dưới loại tình huống này, đưa thân vào trong tòa thành này Cê tiểu thư tựa như là thân ở tầm nhìn không đủ 1 mét màu trắng. Sương mù bên trong, còn muốn dựa vào khí tức đi tìm. Không khác người si nói mộng, nhưng là vấn đề ở chỗ. Nếu như là một chút xíu đến trong biển người đi tìm, lại không khác tại mò kim đáy biển. Đáng giận, cứ như vậy không muốn gặp ta à? Rất khó được, viên kia 500 năm cũng chưa từng có gợn sóng tâm cảnh. Lại lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng, mà cùng lúc đó, đã sớm tiếp vào tin tức. Ở chỗ này chờ lệnh sân bay chỉ huy nhìn thấy cái kia đứng sừng sững ở tại chỗ. Thật lâu chưa từng hành động tôn quý khách nhân, còn tưởng rằng nàng gặp phiền toái gì. Khách nhân tôn kính, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì à? Sân bay chỉ huy thái độ 10 phần kính cẩn, chỉ đang dùng con mắt dư quang đánh giá vị này thần bí Cê tiểu thư. Hắn thề, hắn chưa hề tại thần thánh Britain đế quốc tình báo tương quan bên trong gặp qua nữ nhân này thân ảnh. Chẳng lẽ nàng chỉ là một cái bình thường thần thánh Britain người? Không, cái này đương nhiên không có khả năng. Một cái bình thường thần thánh Britain người, đáng giá thần thánh Britain hoàng đế tự mình đánh video điện thoại tới. Trên người nàng, nhất định ẩn giấu đi trọng yếu bí mật. Thân là một tên người Nhật Bản, dù là cũng không có đạt được thượng cấp thống trị, hắn cũng cảm thấy hắn tất yếu đào sâu một cái nữ nhân này. Tranh thủ đem cái này nữ tử thần bí trên người bí mật khai quật ra. Nhưng là, pizza, đứng sừng sững ở tại chỗ Cê tiểu thư, đột nhiên nói ra một loại thức ăn danh tự. Cái gì? Vị này sân bay chỉ huy còn tưởng rằng hắn nghe lầm. Mà Cê tiểu thư lông mày, lại là hơi nhíu lại. Ta muốn ăn pizza. Lành lạnh thanh âm công khí 10 phần, tự mang một loại thượng vị giả uy nghiêm, tại một cái nháy mắt, lại là để cái này sân bay chỉ huy sinh ra một loại đối mặt đại lãnh đạo cảm giác. Hoàng tộc, nàng nhất định là thần thánh Britain hoàng tộc. Hắn tin tưởng, chỉ có hoàng tộc, khả năng đem pizza, loại này thức ăn nhanh thực phẩm. Nói đến giống như là vương miện, cường thế bá đạo. Bất quá nói đi thì nói lại, đế quốc hoàng tộc lại tới đây, chẳng lẽ liền chỉ là vì ăn pizza à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.